cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 17 lại trêu nghẹo ta liền trở mặt đó. Rất nhanh, người giúp việc mang bữa ăn sáng bưng lên, năm người đều ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Diệp Quảng Quảng nhìn một chút bên cạnh Tư Dạ Hàng, lại nhìn một chút đối diện Lâm Khuyết, Thẩm Tu cùng Tạ Chiết Chi, cùng bốn cái này kim quang chói mắt đại lão ngồi ở cùng trên một cái bàn ăn cơm, để cho nàng có loại đặc biệt huyền huyễn cảm giác. Dù sao bốn người này tương lai đều là mỗi cái lĩnh vực nhân vật quan trọng dẫn đến phong vân. Bởi vì Diệp gia là làm nghề giải trí, cho nên Diệp Quảng Quảng chú ý nhất vẫn là ảnh đế Tạ Chiết Chi. Đại khái là phát giác Diệp Quảng Quảng thường xuyên liếc trộm ánh mắt, Tạ Chiết Chi nghiêng người lấy tay chống đỡ đầu của mình, hướng về phía nàng chớp chớp cặp mắt liễm diễm đào hoa kia, tiểu Diệp một dạng, muốn phải ký tên sao? Vô vô, ực, nuốt nướng miếng. Đó là suy nghĩ của mọi mấy bạn nữ đúng không ta? Cười. Đệt. Cái nhìn kia, thật là trực tiếp nha. Người này nhất định chính là cái nam hồ ly tinh, khó trách đem toàn bộ tâm của thiếu nữ nước hoa đều câu đi nha. Ký tên. Nàng đương nhiên muốn. Tạ Chiết Chi nhưng là tương lai Oscar ảnh đế a. Nước hoa thứ nhất bắt được Oscar nam tài tử. Cái này ký tên nàng về sau cầm đi bán cũng có thể phát một khoản. Vô vô, mé, suy nghĩ có vấn đề nha. Nhưng ta thích. Cười. Cho dù là bây giờ, Tạ Chiết Chi cũng đã cầm vô số giải thưởng lớn, là bây giờ ở trong vòng giải trí nhân khí nóng bỏng nhất nhân vật, để cho toàn bộ nước hoa thiếu nữ điên cuồng nhất nam tài tử. Đừng nói chính tay hắn viết ký tên, coi như là hắn tùy tiện để một tấm ảnh tuyên truyền xuất hiện trong buồng điện thoại, cũng có thể trở thành hấp dẫn tham quan địa điểm. Mỗi ngày đếm không hết mê soái ca nữ hài đứng xếp hàng đi vào buồng điện thoại chụp chung. Nhưng là, xem xét đến một cái biến thái muốn chiếm làm của riêng, Diệp Quảng Quảng quả quyết lắc đầu một cái. Lại dám cất giấu nam nhân khác chữ ký tên. Trừ phi nàng không muốn sống. Thấy Diệp Quảng Quảng một bộ rõ ràng rất muốn, nhìn Tư Dạ Hàng một cái sau đó lập tức nhịn đau lắc đầu vẻ mặt nhỏ nhắn, Tạ Chiết Chi cười khẽ một tiếng, tiểu Diệp tử thật đáng yêu. Diệp Quảng Quảng. Tạ ảnh đế ngươi đủ rồi. Lại trêu ghẹo ta, ta liền muốn trở mặt. Ngươi không thấy ngươi vị kia biến thái huynh đệ đỉnh đầu đều có đám mây hình nấm rồi sao? Bên cạnh Lâm Khuyết liếc Tạ Chiết Chi một cái, biểu môi mà chê một cái, Tạ Tam, ngươi tiết tháo đâu? Thậm chí ngay cả Diệp Quảng Quảng đều dám trêu tới. Tạ Chiết Chi ngón tay nhẹ nhàng xoa lấy bên trong bình hoa mang theo hạt sương hoa hồng cánh hoa, sâu xa nói, cõi đời này tất cả nữ hài tử đều là đóa hoa. Đều hẳn là bị quý trọng thương yêu. Vô vô, Bella đâu, tới gặp người thân này. Cười. Lời này đơn giản là nói đến trong tâm khảm của Diệp Quảng Quảng. Diệp Quảng Quảng lập tức trợn mắt nhìn Lâm Khuyết nói, có nghe hay không? Học hỏi đi độc thân chó. Lâm Khuyết nhất thời xù lông, đệt. Nói ai độc thân chó đây? Ngươi mới độc thân chó. Diệp Quảng Quảng nghiêng đầu nhìn về phía một bên Tư Dạ Hàng, cục cưng. Lâm nhị mắng ta độc thân chó. Ngươi nói một chút hắn đây là cái gì ý tứ, đây không phải là rõ ràng đang trù yểu chúng ta chia tay sao? Tư Dạ Hàng nghe được Diệp Quảng Quảng tiếng này, thân ái, vô cùng sốt ruột trong não như có từng tia ngọt ngào khe nước chảy tràn qua, nghe phía sau, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt nhất thời hướng phía một bên Lâm Khuyết bắn tới. Vô vô, cười lộn ruột nha. Lâm Khuyết trong nháy mắt bị dọa sợ đến co lại thành một đoàn, cửu ca. Ta sai lầm rồi. Diệp Quảng Quảng ngươi tên tiểu nhân này. Tạ Chiết Chi hướng phía Tư Dạ Hàng méo đầu một chút, ánh mắt sâu thẳm mà nhìn đối diện vẻ mặt nùng trang, vô vô, trang điểm quá lố đấy mọi người, đỉnh đầu lông xanh nữ hài, a cửu, mấy ngày không thấy, nhà ngươi tiểu nha đầu này ngược lại giống như biến thành một người khác rồi sao? Tư Dạ Hàng hướng phía nữ hài nhìn một cái. Biến thành một người khác. Nàng duy nhất thay đổi. Chẳng qua chỉ là hơi chút thông minh một chút, đổi một phương thức khác thoát đi hắn mà thôi. Thấy Tư Dạ Hàng ánh mắt trong nháy mắt âm vụ, Tạ Chiết Chi nhíu mày, một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn vẻ mặt, sách, nếu biết rõ mục đích của nàng, cần gì phải còn dung túng nàng. Cái này cũng không giống như tính cách của ngươi nha, ăn no rồi. Ta đi học. Lúc này, Diệp Quảng Quảng đã ăn xong bữa ăn sáng, cầm lên bao sách cùng một bên trương hành lý. Cùng Tư Dạ Hàng lên tiếng chào hỏi. Đang muốn rời đi, đi tới một nửa thời điểm lại đi vòng vèo mà trở lại, bạch bạch bạch cọ đến Tư Dạ Hàng trước mặt, đeo bọc sách, mềm mại giơ lên hai cánh tay ôm Tư Dạ Hàng cổ, Bẹp ở nam nhân khóe môi hôn một cái, nhớ nghĩ tới ta nha. Nói xong, Lưu lại trợn mắt hốc mồm bốn người, nhảy nhảy nhót nhót mà đi rồi nha. Một hồi lâu sau, Tư Dạ Hàng lười biếng tựa vào sau lưng ghế ngồi, hờ hững con ngươi liếc nhìn một bên bạn tốt, bây giờ biết rồi hả? Đây chính là lý do. Để cho hắn không cách nào kháng cự lý do.